Chương 212, ta có thể đến nơi đây làm công sao? 4. Lý Tâm Nghi yên lặng ở trong lòng cười lạnh. Nghiêm Du Thành, mặc kệ ngươi giả bộ đến cỡ nào thanh cao, đã từng đến cỡ nào khinh bị ta, hiện tại không phải cũng giống như ta sao? Xem ra hai chúng ta cuối cùng là phải hợp tác, bởi vì chúng ta là cùng một loại người đồng dạng cố gắng, lại đồng dạng không có được người. Nàng nhìn Nghiêm Du Thành, ngữ khí khẳng định, ngày mai liền làm Hàn Nặc đến nơi đây đi làm. Sáng ngày hôm sau 7 giờ, Hàn Nặc liền bị điện giật lời nói tiếng chuông đánh thức, điện báo biểu hiện là Nghiêm Du Thành. Hàn Nặc đêm qua đợi Nghiêm Du Thành một đêm điện thoại đều không có chờ đến, vốn dĩ nàng đã nản chí thất ý coi là Nghiêm Du Thành lâm thời thay đổi chủ ý, không đồng ý nàng đi kết tử nhan làm việc. Sau đó, tối hôm qua nàng đã khuya mới ngủ, mà bây giờ QNZ còn chưa có tình ngủ. Hàn Nặc mơ mơ màng màng đem điện thoại nhận, Nghiêm Du Thành băng lãnh thanh âm bình tĩnh lập tức truyền vào trong tai nàng. 9 giờ trước đó, xuất hiện tại kết tử nhan nếu như không có chạy tới lời nói, ngươi cũng không cần đến rồi. Hàn Nặc kinh hãi, đột nhiên từ trên giường lật ngồi dậy. Cho nên, Nghiêm Du Thành là đồng ý nàng đi kết tử nhan làm việc thật sự là quá tốt, bất quá vì cái gì hết lần này tới lần khác phải chờ tới hiện tại mới nói cho nàng đâu, làm cho nàng trở tay không kịp. Nàng chưa kịp trả lời, Nghiêm Du Thành đã dập điện thoại rồi. Bất quá Hàn Nặc giờ phút này cũng không lo được để ý những chi tiết này, lâm ra cách kết tử nhan còn có một cự ly không nhỏ, nàng nhất định phải lập tức rời giường trang điểm, sau đó cấp tốc chạy tới. Hàn Nặc mặc quần áo tử tế theo phòng ra tới, đối diện liền đụng phải vừa mới chạy bộ sáng sớm trở về Lâm Việt. Lâm Việt nghi hoặc nhìn Hàn Nặc một chút, lúc này mới buổi sáng 7 giờ, tiểu Nặc mặc đến chỉnh tề như vậy, là muốn đi nơi nào? Tại bình thường, gặp gỡ không lên lúc này, Hàn Nặc đều là sẽ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Người của Lâm gia đều rõ ràng thói quen của nàng, cho nên QNZ xưa nay sẽ không thúc nàng rời giường ăn điểm tâm. Hôm nay đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao, Lâm Việt nhịn không được quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Cũng không có A Tiểu Nặc, người đây là? Hàn Nặc trong lòng căng thẳng, ngón tay không tự chủ rào góc áo. Lâm Việt hỉ hệ ú do nàng, đây là nàng khẩn trương biểu hiện. Cái kia Lâm Việt ca ca, ta có thể buổi tối trở về thời điểm lại giải thích với ngươi sao? Hiện tại ta thời gian đang gấp, ta nhất định phải đi trước. Lâm Việt trong mắt có một vệt đau thương hiện lên, hắn cái gì cũng không có hỏi, đi theo Hàn Nặc cùng nhau đi xuống lầu. Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa giờ phút này ngay tại tầng dưới nhà ăn ăn bữa sáng, nhìn thấy Hàn Nặc xuống tới, cũng là rất giật mình. Tiểu Nặc A, hôm nay như thế nào lên được sớm như vậy? Diệp Tuyết cười hướng Hàn Nặc hỏi. Hàn Nặc không có cái gì thời gian giải thích, nàng hiện tại nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến kết tử nhan, bằng không nàng công tác liền khó giữ được. Nếu như nàng hiện tại nói cho mẹ nuôi bọn họ nàng là đi làm công lời nói, bọn họ nhất định sẽ truy vấn ngọn nguồn hỏi thăm nửa ngày, hơn nữa cuối cùng đoán chừng còn sẽ không đồng ý nàng đi. Hàn Nặc chính không biết làm sao, cố gắng tự hỏi hẳn là đối phó thế nào Diệp Tuyết vấn đề thời điểm, Lâm Việt đột nhiên mở miệng. Mẹ! Tiểu Nặc nàng có điểm việc gấp, nhất định phải lập tức đi ra ngoài. Yên tâm đi, ta sẽ đem nàng an toàn tiễn đạt, các ngươi tiếp tục ăn cơm đi. Hàn Nặc cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Việt, có hắn cam đoan, mẹ nuôi quả nhiên an tâm thả nàng đi. Đi đến cửa chính, Lâm Việt hướng Hàn Nặc nói, ngươi chờ một chu tờ, ta đi lái xe tới đây, sau đó đưa ngươi đi. Hàn Nặc vội vàng lắc đầu, không cần. Nói nhảm, nàng làm sao có thể làm Lâm Việt ca ca tiễn nàng đi kết tử nhan đâu? Đến lúc đó nếu là hắn không đồng ý nàng đến đó làm công nhưng làm sao bây giờ?